Tất cả pháp là đạo tràng, biết các pháp vốn không. Hàng ma là đạo tràng, không lay động. Tam giới là đạo tràng, không chỗ đến. Sư tử rống là đạo tràng, không sợ sệt. Thập lực, vô ý, bất cộng pháp là đạo tràng, không các lỗi. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật, chúng con xin cung thỉnh Thầy. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Quý vị thấy cái câu kinh mà Thiền sĩ Thích Chân Thiền vừa đọc qua, quý vị thấy kỳ diệu không? Rất là kỳ diệu. Bởi vì khi người ta nói đến cái đạo tràng là người ta nói đến một cái cảnh chùa, một cái cảnh tịnh xá, một cái cảnh tu viện. Nhưng mà ở đây thì quý vị thấy sao? Cái đạo tràng không phải là những cảnh đó, mà cái đạo tràng là cái cảnh trong bổn tâm của tất cả quý đại chúng đều có. Do đó khi mà mình học về cái kinh Duy Ma Cật và mình hiểu được rõ ràng kinh Duy Ma Cật, quý vị tu tiến rất là nhanh. Bây giờ thầy xin nhắc lại về cái bản kinh để cho quý vị nghe rõ từ câu, và thầy sẽ giảng những cái phần đó. Tất cả pháp là đạo tràng, biết các pháp vốn không. Hàng ma là đạo tràng, bởi không lay động. Tam giới là đạo tràng, bởi không chỗ đến. Sư tử rống là đạo tràng, bởi không sợ sệt. A Di Đà Phật, những cái bản tánh này nó nằm ở trong tâm của mọi chúng sinh chứ nó không bên ngoài. Do đó đây là cái tánh chân thật của bầu bổn tâm, mà tánh chân thật của bổn tâm tức là đạo tràng chân thật vậy. Tất cả quý đại chúng đều biết rằng chúng ta đang sống trong cái cõi nhân gian này. Mà khi mà sống trong cái cõi nhân gian này, mọi chúng sinh không sao mà tránh khỏi những cái pháp. Bây giờ pháp gì để thầy trình bày? Đó là pháp sanh nè, rồi pháp lão nè, bệnh nè, tử nè, pháp hỷ nè, pháp an lạc nè, pháp từ bi hỷ xả nè, vân vân. Nó nhiều pháp lắm. Có nghĩa là nói tóm lại, ở trong cái thế gian này Đức Phật có nói rằng có 84 dạng phiền não, thì ngược lại cũng có 84 dạng pháp vui và an lạc. Và tất cả những chúng sinh chưa tu thì họ luôn hệ lụy bởi những cái pháp đó. Chẳng hạn như quý vị gặp những cái gia đình mà nghèo, rồi bữa đói bữa no, nhìn cha và mẹ của mình ăn cơm, nhường từng cái bát cơm cho mình, quý vị thấy đau lòng không? A Di Đà Phật, rất là đau lòng. Bởi vì sao? Bởi vì mình đã thấy được cái sự thật là cha mẹ của mình nhường cái bát cơm cho anh chị em mình ăn. Đó cũng là một cái pháp, pháp trong cái sự nghèo đói. Thành ra mọi cái sự việc mình thấy đều là một cái pháp. Nhưng mà quý vị nên nhớ, tất cả pháp mình cần phải học hỏi. Để chi? Để mình hiểu biết tất cả pháp. Để chi? Mình tìm mọi phương cách để mình hóa giải cái pháp, và mình làm cho tâm mình nó trở về cái sự an lạc. Vì vậy mà chúng sinh, bất cứ chúng sinh nào chưa tu thì họ thường bị hệ lụy bởi các pháp. Do đó họ bị pháp trói buộc, không có thể nào mà thoát ra khỏi. A Di Đà Phật, quý vị biết tại sao chúng sinh bị sinh tử luân hồi không? Cũng vì bị pháp trói buộc. Những cái pháp vì cái món ăn, vì cái thực vật cho gia đình mà mình có thể mình giết hại sanh chúng, mình có thể mình dối gạt chúng sinh để mình tìm cái món ăn. Do đó những cái pháp này nó trói buộc mình ở trong cái con đường sinh tử luân hồi. Như vậy thì muốn thoát khỏi cảnh giới của các pháp ràng buộc thì người tu phải hiểu rõ tận tường các pháp, và các pháp vốn là vô ngã. Quý vị thấy pháp nó có ngã không? Nếu có ngã thì nó cứng và nó nằm một chỗ chứ nó đâu có thay đổi. Mà quý vị thấy pháp nó rất là thay đổi. Như vậy thì tự nó không có căn bản có ngã. A Di Đà Phật, pháp vốn là vô ngã. Nhưng mà tại vì quý vị quá chấp chặt, thành ra pháp nó hiện tiền. Chứ nếu mà quý vị thấy rõ các pháp mà nó vốn vô ngã thì sao? Thì quý vị đã biết được cái bản chất chân thật của nó là trụ ở cảnh giới sao? Cảnh giới không. Do đó cái người mà liễu ngộ được bản tánh không của dạng pháp, người này đã đứng bên ngoài tam giới. A Di Đà Phật, Như vậy thì quý vị thấy sở dĩ chúng ta sanh vào trong cái ba cái cõi này là dục giới, sắc giới và vô sắc giới là bởi tại sao? Bởi vì chúng ta bị pháp chuyển. Bị pháp chuyển. Những người mà còn thích ngũ dục của thế gian thì sẽ sanh vào trong cái cõi dục. Những người mà không thích cái cõi dục của thế gian thì sẽ sanh vào cái cõi sắc giới. Những người ly hẳn cái dục và ly hẳn những cái niệm từ ở trong cái cảnh dục thì họ sẽ sanh vào trong cái cảnh vô sắc giới. Thành ra trong tam giới này, dục giới, sắc giới và vô sắc giới là do cái bản tâm của mình bị ràng buộc bởi các pháp. Như vậy mà cái người mà hiểu được các pháp rồi thì sao? Hiểu được rõ ràng, liễu ngộ rõ ràng các pháp vốn không thì không còn bị lệ thuộc cái sự khổ vui các pháp nữa. Và những gì đó không còn lệ thuộc vào những cái cảnh giới của nhân gian và chư thiên. Theo Đại Thừa Bồ Tát thì đây chính là quả vị đầu tiên trong thập địa. Tức là một người mà tu mà liễu ngộ được cái dạng pháp nó vốn không là quý vị đã đi vào ở trong cái quả đầu tiên của thập địa, tất nhiên là vô sanh quan hỷ địa, hay còn gọi vắn tắt là sơ địa Bồ Tát. Người mà đạt được cái quan hỷ địa tức là vượt thoát cái cảnh phàm phu. Từ đây vị này tu dần lên đến thập địa Bồ Tát, rồi tùy duyên phân thân khắp mười phương hóa độ chúng sinh. Quý vị thấy rằng một cái vị mà sơ địa, những vị này còn phải tu, còn phải phải nhiếp niệm tâm, rồi lần lần tiến vào nhị địa cho đến bát địa. Tới bát địa thì hết tu. Tới bát địa là giống như là cái người này vô công mà vô năng mà dụng công, có nghĩa không cần phải dụng công phu nữa. Tại vì bát địa Bồ Tát là cái người này tất cả những cái nghiệp lực, tất cả những cái chướng ngại nó đều băng tiêu hết. Bởi vì người này đã thấy cái Phật tánh rõ ràng, không còn cái gì mà khiếm khuyết nữa hết. Và người này theo cái duyên độ chúng sinh từ từ viên mãn để mà vào cái hàng thập địa, có nghĩa là thập địa Bồ Tát, và sau cùng lên tới đẳng giác Bồ Tát và viên mãn với diệu giác Bồ Tát, tức là quả chánh đẳng chánh giác Như Lai. Bởi bản chất của các pháp vốn là không, cho nên cư sĩ Di Ma Cật ngài mới nói rằng tất cả pháp là đậu tràng, bởi các pháp vốn là không. A Di Đà Phật, đây cũng là một cái công án để cho quý vị nghiên cứu để tu. Tại sao cư sĩ Di Ma Cật gọi các pháp là đạo tràng? Bởi pháp vốn không, mà chính mình dòm thấy pháp nó rất là nhiều và nó trói buộc chúng sinh, mà tại sao ngài cư sĩ Di Ma Cật nói không? Chỗ này là quý vị phải ngồi xếp chân lại và thiền định để quý vị thấy được, liễu ngộ được cái pháp vốn không. Vị nào mà đã liễu ngộ được cái điều này thì quý vị không còn bị pháp trói buộc nữa. Những cảnh khổ vui của thế gian không làm động tâm của quý vị nữa. Quý vị đã vượt thoát khỏi các pháp trói buộc. Bây giờ đến hàng ma là đạo tràng. Ma này là cư sĩ Di Ma Cật muốn nói ma nào đây? Đồng ý là trong tam giới rất nhiều loại ma và linh tinh quỷ mị. Ngoài 24 loại tinh tú, còn có những cái vị mà chư thần, chư quỷ dương đầy khắp cả tam thiên đại thiên. Do đó, trong cái kinh Duy Ma Cật, hầu hết là cư sĩ Duy Ma Cật nói về cái bổn tâm. Ma ở đây là ma của trong cái bổn tâm của mình. Tất cả quý đại chúng đều biết là chúng sinh trên cái cõi nhân gian này buồn vui giận ghét nằm ở trong 84.000 cái tư tưởng phiền não. Do đó không có phút nào mà tâm được an lạc tự tại hết á. Quý vị đi làm, quý vị nhìn một cái người bạn ngồi kế bên quý vị thấy gì? Thấy họ yên lặng, họ làm việc rất là chăm chỉ, Nhưng mà quý vị có biết đâu, trong tâm của họ những cái tư tưởng nó khởi triền miên. Có thể họ ngồi họ làm việc đây, nhưng mà tư tưởng họ gửi về ở bên Việt Nam. Họ ngồi làm việc đây, nhưng mà tư tưởng họ đi dạo chơi trong sở thú San Diego. Hay là họ ngồi làm việc đây, mà tư tưởng họ đi thăm mấy cái cảnh đẹp của Hà Tiên, chẳng hạn như vậy. Do đó quý vị biết rằng cái tư tưởng của mình nó khởi rất là nhiều. Bởi vì vậy những vị cổ đức thời xưa đó, khi các ngài mà tu thiền đó, các mà ngài mới nhận thấy được rõ ràng. Trong một cái sát na thôi, trong tâm mình nó khởi tới 900 cái di tế tưởng. Quý vị thấy kinh hồn không? Một sát na, một sát na là nó giống như một cái chớp mắt vậy đó, mà nó khởi tưởng như vậy. Thì quý vị thấy như thế nào? Do đó người tu mà mình không biết tìm cách diệt những cái tư tưởng hay là còn gọi là hàng ma, thì quý vị sẽ dễ bị đi vào ở trong cái nhân ngã và đọa lạc trong cái lục đạo luân hồi. Bây giờ ngược lại, nếu mà người mà có tâm giải thoát thì những người này họ lấy cái hàng ma họ làm đạo tràng. Bởi vì những phiền não, những cái tham sân si trong tâm là loài ma nguy hiểm nhất. Loài ma này làm khổ lụy chúng sinh. Và chính loài ma này nó tạo thành những cái hạnh nghiệp và bắt chúng sinh phải chịu luân hồi trong lục đạo. A Di Đà Phật. Như vậy thì quý vị thấy sao? Sự mà luân chuyển trong thế gian này là do chính quý vị khởi tưởng. Và chính quý vị ưa thích cái khởi tưởng đó. Do đó quý vị tạo tác thành ra cái hạnh nghiệp. Mà hạnh nghiệp đã tạo tác rồi thì quý vị phải chịu chuyển luân. Bởi vì nhân nào thì quả đó, không sai chạy. Người mà được gọi chân tu thì thật ra họ không có thời giờ để mà họ ngó cái chuyện bàn quan thiên hạ. Họ không có đủ thời giờ để mà họ thị phi về cái nhân và ngã. Mà với họ là mỗi sát na, mỗi phút là tự mình kiểm điểm lại bản tâm của mình. Đó là cái hạnh của người chân tu. Do đó mà một cái người mà chân tu mà họ đi cái chỗ này, đi tới chùa này, họ ngồi họ nói chuyện hay là họ vui vẻ, họ bàn chuyện thiên hạ sự, rồi cái dứt ở chùa này cái họ đi chùa khác họ bàn chuyện thiên hạ sự, tất nhiên là họ không tu. Suốt đời họ chỉ là lấy cái bàn chuyện thiên hạ sự làm vui thôi, chứ nói chữ tu họ không tu. Bởi vì những người tu họ không có đủ thời giờ để họ kiểm điểm lại bản tâm, có đâu họ đi hết cái chỗ này tới chỗ kia để mà họ nói cái chuyện thiên hạ sự. A Di Đà Phật. Thành ra mình nhìn ra cái người tu không tu là cái chỗ này. A Di Đà Phật. Những người mà họ mặc dầu là họ đầu tròn áo vuông mà áo nâu sòng, mà họ thích đi du lịch, họ thích đi tới chùa này thăm bạn hữu, họ thích đi tới chùa kia thăm bạn hữu, là biết những người này như thế nào rồi. Họ bị cái pháp bên ngoài trói buộc. Họ không thể họ sống trong cái sự im lặng được. Họ không thể sống trong cái sự yên lặng và tĩnh lạc của bản tâm được. Do đó họ phải có thị phi nhân ngã. Họ phải dùng cái sự sôi động của thế gian. A Di Đà Phật. Vì vậy mà quý vị muốn biết người tu chân thật, không tu chân thật dễ biết lắm. Nhìn cái qua hình tướng đó quý vị biết liền à. Cái người tu chân thật đến cái vị mà thầy đã trình bày là một vị thiền sư đó, nổi tiếng đến mà vua nghe tiếng mời sứ giả, cho sứ giả đến mời. Mà khi mà vào trong động thấy ổng ngồi đó, mà ổng xếp bằng vậy, mà hai cái hàng nước mũi của ổng chảy lòng thòng đó, mà ổng không có thời giờ ổng lao đó. Khi mà sứ giả ngồi nói tại sao thiền sư không lao nước mũi, ông nói thời giờ để ta kiểm tâm còn không đủ thời giờ, đâu có thời giờ để mà lao nước mũi. Đây là những người chân tu. Bởi vì khi mà quý vị đi vào trong bản tâm rồi đó, thì nó là một cái pháp giới rộng lớn mênh mông. Do đó quý vị không có đủ thời giờ để mà đi tìm cái pháp giới mênh mông đó trong tâm quý vị. Đâu có thời giờ đâu để mà lao mũi, đâu có thời giờ đâu để mà thị phi nhân ngã, đâu có thời giờ đâu để mà ngồi mà lê đôi mắt nói chuyện của thiên hạ sự thế gian. Do đó những người mà chân tu thì họ từ sát na, từ phút họ kiểm điểm lại bản tâm của mình. Họ ráng loại bỏ tất cả những tư tưởng mà nó thuộc về cái xấu ác, chẳng hạn như ganh tị nè, chẳng hạn như là tranh đua nè, mê tài, mê lợi, mê sắc và mê những việc ác để mà mình có tiền. Đó là những cái mà những người tu họ gạt bỏ, họ loại bỏ. Và họ để cho tư tưởng nó tăng trưởng trong tâm niệm là gì? Tình thương. Cái gì nữa? Cái sự tha thứ, hỷ xả. Rồi gì nữa? Cái sự bình đẳng giữa chúng sinh. Và sau cùng là sự an lạc trong bản tâm. Đó là người tu phải cần phải làm như vậy. Thành ra mình giờ một người tu dễ biết lắm. Nhiều khi muốn thử vị tu đó, mình chỉ ngồi trước vậy đó, mình nói hơi lạc cái đề một cái ý thôi. Mình chỉ nói một chút vậy thôi, để mình coi coi cái sự dẫn tưởng tư tưởng của vị đó như thế nào. Mình biết ngay lập tức. Biết ngay lập tức. Trên đường tu, tại vì quý vị chưa đủ trí huệ, thành ra quý vị lầm. Nhìn những người nào mặc áo vàng, những áo nâu quý vị lầm. Chứ mà quý vị có trí tuệ rồi quý vị không lầm. Ngó biết ngay lập tức. Biết người nào tu tướng, người nào tu tánh. Biết người nào đắc quả mà người nào không đắc quả. Thấy ngay lập tức. Không có gì mà không thấy hết á. Đó là nằm ở trong cái thập lực của chư Phật, chư Bồ Tát. Một lát thầy sẽ giảng tới. Do đó trên con đường tu hành, nhất là hàng ma là việc đầu tiên của người có tâm giải thoát. Quý vị nghe cho thầy nói cho rõ. Hàng ma, tất nhiên là những cái tư tưởng sấy quấy ở trong tâm mình là ma đó. Là cái vấn đề đó là cái đầu tiên của người có tâm giải thoát. Quý vị phải tìm cách loại trừ, không để cho nó ngủ ngầm ở trong tâm mình. Bởi vì nó càng tăng trưởng là mình càng đau khổ. Nó càng tăng trưởng cái cảnh giới của mình nó càng thấp. Quý vị nên nhớ rằng cái cảnh giới của mình nó được cao thượng, nó được lớn, nó được to, nó được cùng hết tam thiên đại thiên là do cái tư tưởng mình nó trong sạch và cao thượng. Tư tưởng của mình mà nó ác, nó thì nó nằm ở trong cái gì? Cái thế giới rất là nhỏ bé. Nếu mà người tu không hàng phục được ma nội tâm, thì loài ma này sẽ có phá tan cái huệ mạng của chính mình. À, Di Đà Phật, đúng như vậy. Trên con đường tu mà quý vị không phá được những cái loại ma mà nó xấu ác ở trong tâm của mình, thì để cho nó sanh sôi nảy nở rồi, thì bây giờ nó sẽ xui khiến mình đi vào trong con đường xấu, con đường mà không đúng chánh pháp. Thì bây giờ sao? Nó phá tan những cái huệ mạng quý vị. Những cái huệ mạng mà trong sạch của mình, lò ma này nó đã ẩn vào, nó phá tan hết. Nói về ma thì nó có hai loại ma. Một là ngoại ma, tức là những chướng ngại ma ở bên ngoài. Những cái loại ma bên ngoài thì quý vị dễ tiêu trừ. Tại sao? Mình thấy nó. Mình thấy nó, thành ra mình có thể tránh nó và mình có thể tiêu trừ được. Nhưng mà nội ma ở trong bản tâm thì rất khó. Hầu hết những cái loại ma mà nó nằm ở trong cái bản tâm là những cái tư tưởng mà nó xấu, mà nó thô, có nghĩa là nó lớn đó, mình dòm thấy đó thì mình có thể tiêu trừ. Nhưng mà có những loài ma là những tư tưởng xấu ác, nó di tế, nó nằm ẩn tầm ở trong cái tâm của mình mà mình không thấy. Mà cái loài ma này nó kinh hồn lắm, nó chỉ đợi một cái thời cơ nào đó mà nó có diệt rồi đó, nó bộc phát lên cái. Mà lúc mà nó bộc phát lên cái thì sao? Nó đốt tất cả những công đức mà mình đã gom góp trên đường tu suốt cuộc đời của mình. Do đó trong cái cõi đời này có những cái vụ án quan khiên, A Di Đà Phật. Có những vụ án quan khiên. Có những người mà suốt đời họ bỏ cái công tu hành ra, nhưng mà trên con đường đời nhiều khi họ gặp những chướng ngại, nhiều khi họ gặp những cái nghiệp lực nó quá nặng. Do đó cái sự di tế ma này nó phát khởi. Do đó họ ra tay, họ sát hại chúng sinh. Vô cùng mình lãnh cái nghiệp giết người. A Di Đà Phật, có những cái rất là nguy hiểm. Vì vậy cái di tế ẩn ma này là cái chuyện mà mình phải dùng cái thiền định truy tầm cái chỗ mà cái hang ổ của nó để mình diệt nó. Mình không diệt nó hả? Thì khi mà mình đụng những cái vấn đề mà khó nan giải đó, hay là những cái mà người ta làm uất hận mình, người ta quỷ nhục mình, người ta làm cho mình quá đau khổ, thì cái di tế ma này nó bùng phát mạnh lắm. Nhiều khi mình lỡ tay mình giết người, ha, lỡ tay mình tạo tác những nghiệp quá xấu, do đó cái nhân quả của mình suốt một cuộc đời, suốt một cuộc đời mình tạo biết bao nhiêu công đức mà rốt cuộc rồi chỉ vì cái di tế ma này nó làm cho mình phá hết cái huệ mạng của mình. Giống như là một cái người mà có một cái vị mà duyên ngoại mà coi như là bị sạch cả tất cả tài sản, rất là nguy hiểm. Bởi vì nhận thấy cái vấn đề hàng ma là việc quan trọng, nên cư sĩ Di Ma Cật ngài mới gọi hàng ma chính là đạo tràng. Như vậy quý vị thấy cái sự mà hàng phục cái tư tưởng mình đáng không? Đáng lắm mà. Bởi vì hàng phục tư tưởng mình chính là đạo tràng, chứ không phải chùa là đạo tràng, không phải tu viện là đạo tràng, không phải tịnh xá là đạo tràng, mà cái sự diệt tư tưởng của mình, diệt những tư tưởng xấu ác, làm tăng trưởng những cái tư tưởng thiện lành, tức là đạo tràng đó. Vậy quý vị thấy như vậy thì cái này sao? Kinh này dạy quý vị đạo tràng trong bản tâm quý vị. Quý vị làm sạch nó là tự nhiên quý vị chứng đạo à. Không phải cần phải đến chùa mà lại Phật đến mà xối tráng, lại Phật đến mà rụng tất cả tóc hết, không thành đạo là cũng không thành đạo. Tại vì quý vị tu ở trong tướng, quý vị tu ở trong sự mê lầm, làm sao quý vị có thể thành đạo? Hôm nay thầy trình bày những cái phương pháp tu của ngài cư sĩ Di Ma Cật để cho quý vị thấy rằng trong bản tâm quý vị là đạo tràng. Để cho quý vị tu, nhìn lại trong bản tâm để quý vị tu, quý vị chứng đạo rất là nhanh. Đạo tràng người nào nhìn bên ngoài là người đó chưa biết đạo tràng. Bên ngoài chỉ là một cái tướng hữu vi thôi. Quý vị có thể dùng những phương pháp hữu vi bố thí để cho mình có một chút phước đức, cho mình được có những cái sự lợi lạc. Nhưng mà nói về cái sự mà chứng thánh chứng quả là phải hàng ma trong bản tâm, là cái đạo tràng chân thật ở trong bản tâm. Bởi vì cái người tu nhờ biết cách quán chuyển những tư tưởng xấu trở thành những tư tưởng thiện lành, do đó mà tâm luôn luôn được an vui và không lay động. Bây giờ thầy giảng tam giới là đạo tràng, quý vị lắng nghe. Tam giới chính là đạo tràng, điều này thật đúng. Bởi vì do công đức tu hành mà mọi chúng sinh đều có công đức. Quý vị nên nhớ rằng chúng sinh ở trên thế gian này, giàu nghèo, giàu giàu, giàu trẻ, giàu bé, đều có những công đức hết. Không có người nào không công đức hết. Bởi vì nếu quý vị không có công đức thì quý vị không trở lại trong thế gian này. Bởi vì thế gian này được gọi là trung phẩm, trung phẩm thiện nhân. Còn cảnh mà thiên cung là thượng phẩm thiện nhân. Trung phẩm thượng nhân là quý vị nhiều đời nhiều kiếp cũng đã tu rồi. Ít lắm là ở trong cái nhân thừa quý vị đã tu đầy đủ cái nhân lễ nghĩa trí tín. Ở trong cái Phật đạo quý vị đã tu đầy đủ cái ngũ giới thì quý vị mới sanh trở lại nhân thừa. Còn bằng không quý vị sẽ ở cảnh giới thấp hơn, như là súc sinh, ngạ quỷ. Còn địa ngục thì quá quá tồi tệ rồi. Công đức ở trong cảnh mà sanh vào trong cõi người đó, thì công đức nó không bằng cái công đức của người tu ở thiên cung. Bởi vì người tu ở thiên cung á, khi mà họ còn ở thế gian đó, họ đã thực hành cái hạnh bố thí, thiền định và thập thiện giới. Do đó khi mà họ lâm chung, họ nhờ những công đức này họ sanh vào ở trong cái cõi trời, họ ở trong những cung điện lớn. Nhưng mà nói tóm lại, trong tam giới này, ở cảnh trời hay cảnh người cũng là cảnh giới của sự giai trả nghiệp. A Di Đà Phật. Thầy nói giai trả nghiệp là quý vị biết, là tại vì cái cảnh giới của thiên cung là gì? Là những chư thiên đang hưởng phước, họ đã làm bây giờ họ hưởng. Cảnh giới của nhân gian là gì? Cũng đang hưởng phước mà cũng đang trả phước, hay là cũng đang giai nghiệp. Vì vậy quý vị muốn không giai nghiệp nữa thì từ đây về sau làm sao? Như thầy đã trình bày, thân khẩu ý phải thanh tịnh, nói những lời khuyến tấn mọi chúng sinh, nói những lời an ủi chúng sinh, nói những lời từ bi, nói những lời cho chúng sinh nghe để chúng sinh biết cái quy về cái nẻo thiện, thì tự nhiên quý vị có công đức. Công đức không phải dùng tiền mà mua được. Công đức phải từ trong cái bản tâm chân thật của mình, thì quý vị phát ra nó mới có công đức. Những người mà họ tu, họ sanh vào ở trong cái cõi trời, họ vào ở trong những cái thiên cung lớn, là bởi vì đời trước của họ đã biết tu thập thiện, trì giới bố thí. Những cái vị chư thiên ở cõi trời á, quý vị lên hỏi tất cả vị đó, vị nào cũng đều tu thập thiện hết. Thập thiện viên mãn mới vào cảnh giới của cõi trời. Còn thập thiện không viên mãn, quý vị sanh trở lại thế gian, hoặc là vào trong các hạng chư quỷ thần, chứ không có vào làm chư thiên. Và quý vị biết, bởi vì chư thiên biết được cái, những cái công đức này nó rất là thù thắng. Do đó quý vị biết không, ở thế gian này nhiều khi mình không có cái mắt huệ đó, mình nhìn cái vị tăng nào cũng giống vị tăng nào, nhưng mà chư thiên họ có thiên nhãn, thành ra họ tôn trọng và họ quý trọng những người chân tu lắm. Trong một cái thế giới thiên cung đó, thì mọi chúng sinh quý vị biết rằng từ cái lâu đài, từ thức ăn đều do cái công đức mà mình tu ở thế gian này mà nó tạo thành. Quý vị tu công đức nhiều thì cái lâu đài quý vị lớn, cái thức ăn quý vị nó đầy đủ, quý vị ăn bằng cái chén ngọc, chén đũa bằng đũa ngà hoặc là đũa vàng, tùy theo công đức mà nó phát sinh ra. Và chư thiên đó, họ rất tôn trọng những người tu, họ quý trọng lắm. Khi mà họ đến thế gian này rồi đó, quý vị nói sao là chư thiên dâng lời như vậy? Quý vị biết tại sao không? Tại vì họ biết công đức tu ở thế gian rồi, họ biết công đức này nó thù thắng lắm. Nhưng mà người ở thế gian họ không biết được những công đức này, do đó nhiều khi họ chểnh mạng, họ bị cái nhân quả rất là tội. Còn chư thiên họ được những cái phước báo lớn là họ có thiên nhãn, do đó họ nhìn, họ thấy, họ biết được. Chính vì vậy mà trên cái vấn đề mà tụng kinh mà để mà siêu độ cái thân trung ấm cũng vậy. Khi mà trong gia đình của quý vị có con cháu hay là em của mình hay là bằng hữu mất, quý vị phải cố gắng, thầy dùng cái chữ cố gắng, thỉnh những bậc đại đức chân tu, những bậc mà thật sự cái trì giới hạnh của họ nghiêm minh, thì cái sự cầu nguyện họ mới có sự linh ứng. Còn nếu mà quý vị rước những vị sư mà họ đã bị ố lem thì rất tội nghiệp cho cái vong linh. Tại sao thầy nói như vậy? Là tại vì trong cái xác thân này nhiều khi mình không có cái trí huệ, mình có mắt, không có mắt thấy rõ. Nhưng mà khi mà quý vị vào cái thân trung ấm, quý vị thấy rõ lắm. Quý vị thấy người nào tu và quý vị thấy người nào không tu. Do đó mà khi mà gia đình của mình thỉnh một cái vị thầy mà vị thầy đó không được, nghĩa là trong sạch trong cái giới, phạm giới, thí dụ thầy nói phạm giới nữa, thì cái chư vong linh họ buồn lắm. Bởi vì họ biết rằng họ không được cứu độ. Cái lời cầu nguyện của một vị chân tu nó có giá trị rất gấp một vạn lần của người mà phạm giới. Chính vì vậy mà thầy cứ khuyên tất cả mọi thiền sĩ Bồ Tát giới cũng như là thiện tri thức cư sĩ, quý vị giữ giới phải giữ cho thật trong sạch. Chẳng thà quý vị đừng tu, bỏ hết, quý vị ra ngoài nhập vào trong cái thế gian pháp, vui với thế gian pháp, Rồi khi mà tu, quý vị phải dân giữ những cái giới luật của Phật. Bởi vì giới luật của Phật là con đường để đưa quý vị lên bậc thánh giả. Không thể nào phạm được. Người mà phạm giới luật của Phật rồi thì quý vị thấy giống như là một cái cây mà bên trong nhựa sống đã hết rồi. Một cái cây mà nhựa sống đã hết rồi thì sao? Trước sau nó phải tàn tạ và nó sẽ bị chết mất mà thôi. Đây là chỗ mà quý vị thương yêu gia đình của mình. Thì khi họ lâm chung, phải cố gắng thỉnh những cái bậc mà đại đức đầy đủ giới luật. Mặc dầu họ mới vào đạo, nhưng mà họ là cái người, họ có cái giới luật nghiêm minh. Họ vẫn hơn những người vào đạo lâu, nhưng mà phạm giới. Ngược lại, những người mà họ sanh trong nhân gian là do duyên đời trước, họ biết cúng dường tam bảo. Họ biết tu theo nhân ngũ giới, do đó sự tái sanh của họ luôn luôn ở cảnh người. Bây giờ mặc dầu là chúng sinh ở thiên cung hay là ở cảnh người cũng gọi là chúng sinh thôi. Không có gì khác biệt hết. Và mỗi chúng sinh biết tu thì mình lợi dụng mình đang ở trong tam giới để mình hoàn mãn công đức tu hành của mình. A Di Đà Phật. Thành ra quý vị thấy có những người trở lại thế gian này, có những người họ vẫn còn bị mê đắm, họ hưởng cái ngũ dục thế gian. Và cũng ngược lại có những người họ vào thế gian này, họ không có mê gì hết, cái gì họ cũng hưởng nó đầy đủ rồi. Nhiều kiếp trước họ đầy đủ rồi, họ tự nhiên họ buông cái ngũ dục rất là nhanh. Và họ làm sao? Họ tu học. Bởi vì họ lợi dụng trong cái cảnh này để họ tu, để họ góp công góp đức trong cái con đường mà thánh thiện của bản tâm. Nơi cảnh thiên cung đó thì phần đông chư thiên sanh về ở nơi đây là để hưởng phước. Và những cái Bồ Tát mà ở thập phương á thì lại không có chọn cái cõi thiên cung. Bây giờ chẳng hạn như thầy, bây giờ thầy mà khi mà hỏi thầy, thầy chọn đâu để mà thầy hóa độ chúng sinh thì chắc chắn thầy phải chọn cõi Ta Bà rồi. Tại vì lên cõi thiên cung, ở trên đó chư thiên họ sướng quá. Người nào người nấy tiền dư bạc để, không có ai thiếu thốn hết. Làm sao những vị Bồ Tát mà có thể hành trì được lục độ ba la mật? Mà trong lục bộ, trong cái lục bộ, lục độ ba la mật á, thì nó có cái bố thí. Bây giờ những cái vị mà sanh vào thiên cung họ đâu có bố thí cho ai được. Do đó những vị Bồ Tát mười phương đều nhập thế, đều vào trong cõi Ta Bà này. Họ hòa đồng với nhân gian, họ hòa đồng với sự khổ vui của nhân gian, nhưng mà họ lợi dụng cái sự khổ vui đó mà họ tu. Đây là những người quá khôn, là những người có trí huệ. Thành ra bây giờ hỏi trong nhân gian này, người nào là người có đại trí huệ? Thầy xác định ngay là những người biết lợi dụng cảnh thế gian này để mà tu cho bản tâm mình. Đây là cái người có trí huệ, đại trí huệ. Còn những người nào mà mê ngũ dục thế gian thì thôi, khỏi nói. Theo các pháp, theo nghiệp mà phải bị luân hồi, ở trong lục đạo luân hồi. Còn những vị nào mà tu trong cái bản tâm thì chắc chắn rằng sẽ được sự giải thoát. Ở cảnh thế gian này, hầu hết những Bồ Tát ở mười phương đều thích thị hiện vào. Bởi vì vào trong cảnh giới này, những vị này hành trì lục độ ba la mật, nó được viên mãn hoàn toàn. Quý vị thấy ở trong cảnh chư thiên đâu có ai gây hấn nhau đâu. Thành ra mình đâu có tu hành theo cái nhẫn nhục đâu. Nhưng mà ngược lại cõi Ta Bà này thì thôi, đủ thứ hạng người, xấu có, tốt có, thiện có, ác có. Thành ra khi mình tu mình phải dùng cái lục độ ba la mật, trong đó có nhẫn nhục, phải không? Bố thí nhẫn nhục, tinh tấn thiền định, trí huệ và giải thoát. Mình không có được cái lục độ ba la mật, mình vào đó để làm gì? Bồ Tát là tu theo lục độ ba la mật, mà bây giờ cái chỗ cảnh giới đó không có hành trì lục độ ba la mật thì quý vị vào làm gì? Nói thầy nghe coi. Vì vậy mà cõi thiên cung là cái cõi mà các Bồ Tát mười phương không có chọn. Ngược lại, ở trong cõi nhân gian này, cái người nghèo á, họ chiếm hết gần 80% rồi. Do đó Bồ Tát vào trong cõi này, họ thực hành cái hành bố thí, nó được hoàn mãn hơn, được viên mãn hơn. Hầu hết chúng sinh trụ trong tam giới là để tu. Ngày nào nghiệp hết, tình không, thì sẽ thoát khỏi tam giới. A Di Đà Phật. Như vậy thì quý vị bị cái gì trói buộc trong tam giới này? Tức là nghiệp lực và cái tình của quý vị đó. Quý vị tự trói buộc quý vị. Do đó ngày nào nghiệp hết, tình không, thì quý vị tự nhiên thoát khỏi tam giới à. Giống như cái loài mà sâu nó sống ở trong cái cây, nó thường thường nó ăn những cái lá cây, nó ăn những cái hạt cây. Rồi sao? Khi mà nó tăng trưởng đến cái mức độ mà trưởng thành hoàn toàn rồi thì nó bắt đầu nó hóa thành bướm đi. Và khi mà nó hóa thành bướm thì nó không có ở chung quanh cây nữa mà nó bay khắp ở trong cái không gian rộng lớn. Thì con người cũng vậy. Khi mình chưa là cái bậc thánh thì mình là phàm phu, mình sống nương với thế gian. Nhưng mà khi mà cái tâm của mình nó đã đầy đủ thánh thiện, mình đã vào bậc thánh rồi, thì tự nhiên là mình thoát ra khỏi tam giới ngay lập tức. Chính vì thế mà cư sĩ Di Ma Cật gọi tam giới chính là đạo tràng, để chúng sinh ẩn nhẫn tu hành. Và ngoài tam giới này ra thì không còn chỗ nào tốt đẹp để mà người tu giải thoát. A Di Đà Phật. Ở nay nghe thầy nói rõ ha. Thành ra mình vào trong cảnh giới này, những người mà thật sự tu á, quý vị phải hãnh diện. Quý vị đang vào trong cái đạo tràng tam giới để tu. Bởi vì quý vị chưa có học đầy đủ các pháp. Quý vị chưa học đầy đủ những pháp thế gian, quý vị chưa học đầy đủ những pháp xuất thế gian. Do đó, quý vị phải lợi dụng trong đạo tràng tam giới này để học cho đầy đủ. Khi mà học đầy đủ rồi thì quý vị giống như sâu qua bướm, mặc sức bay lên. Không ai ngăn quý vị được nữa hết. Rồi bây giờ, sư tử rống là đạo tràng. A Di Đà Phật. Cái danh từ này lạ ha. Sư tử rống là tiếng gì? Tiếng kia là tiếng rú hay là tiếng rống của loài sư tử. Nên gọi là sư tử rống hay là gọi là sư tử hống cũng vậy. Trong một cái khu rừng á, cái sư tử thì được gọi là chúa sơn lâm. Quý vị thấy ngày xưa đó, người Việt mình nhiều khi sử dụng danh từ nó không đúng, nói cọp là chúa sơn lâm nhưng mà không đúng, sư tử mới là chúa sơn lâm. Vì vậy mà mỗi buổi sáng đó, con sư tử á, nó thị uy loài vật á, thì con sư tử đực á, nó thường ra khỏi cái hang đó, và nó đứng nó rống lớn, nó làm cho tất cả loài vật nghĩa là đều co rúm lại sợ hãi. Sáng nào sư tử đực nó cũng làm vậy hết, nó đã thị uy mà, giống như nó nói ta là chúa sơn lâm đó. Hôm nay là ngày mà ta ra khỏi hang, giống như là nó nói như vậy đó. Thì bây giờ mình giả tỷ một người tu mà mình vẫn còn sợ sệt giữa các pháp thì sao? Thì cái tiếng nói của mình nó nhẹ lắm, tiếng nói mình không được giống như sư tử rống. Bởi vì mình chưa hiểu các pháp, thành ra mình ngồi trong bồ đoàn, ngồi trên cái pháp bảo tòa, mình run sợ. Mình sợ ngoại đạo lại nó hỏi những câu mình trả lời không được. Như vậy thì mình không có được cái sư tử rống. Quý vị hãy nhìn lại Đức Phật khi mà Ngài thành đạo. Thì Ngài đi khắp cả cái miền Trung Ấn để mà phổ độ chúng sinh. Tới đâu thì Đức Phật cũng thuyết pháp độ sinh. Và tiếng của Đức Phật được ví như là tư sư tử rống, mà làm khiếp sợ 96 cái tỳ phái ngoại đạo thời bấy giờ. Quý vị biết rằng Đức Phật mà Ngài thành đạo rồi, trong cái Ấn Độ thời bấy giờ là 96 cái môn phái tu học. Và quý vị biết rằng những cái tông phái đó, nó có những cái đạo như thờ lửa nè, những cái đạo bò vàng nè, những cái đạo mà thờ rắn nè. Những cái đạo đó là những cái đạo mà nó đã có lâu đời rồi. Mà quý vị biết rằng Ngài đi để mà truyền đạo, Ngài sẽ gặp những chướng ngại rất là nặng. Nhưng mà tại sao Ngài khắc phục được tất cả? Bởi vì Ngài đã dùng cái sư tử rống. Ngài dùng cái tiếng pháp gian gian bất tuyệt. Ngài thông hiểu rõ ràng thuyết giảng tới đâu như là cái tiếng mà sư tử nó rống lên, nó vang hết ở trong hư không, làm cho tất cả loài khác đều phải co mình khiếp sợ. Trong thời mạt pháp này thì các bậc chân sư nếu vì hoằng pháp lợi sinh cũng nên duy trì cái sư tử rống để mà thuyết pháp phản tỉnh muôn loài chúng sinh. Quý vị nên nhớ rằng những người mà phát đại huy được cái sư tử rống là những người phải thông hiểu được cái nội điển của kinh. Và những người đã hành trì thấy được bổn tâm, bổn tánh thì mới dùng cái sư tử rống được. Còn bằng không năng lực mình không đủ. Năng lực của mình ngồi trên bồ đòn mình run sợ. Mình sợ rằng nó lại nó hỏi một câu mình biết trả lời. Hay là nó hỏi những cái câu đâu về, nghĩa là vô lượng kiếp về trước, mình ngồi đó mình không biết. Đó là tại vì mình học Phật Pháp chưa thông. Mình chưa sử dụng được cái sư tử rống. Ngược lại người chân sư mà đã thông hiểu vạn pháp, thông hiểu được mọi Phật Pháp, chỉ một tiếng rống thuyết pháp của các ngài thôi cũng làm rung chuyển cả tam thiên đại thiên thế giới. Tam thiên đại thiên thế giới. Tính tổng cộng tam thiên đại thiên thế giới là 3.000 tỷ. 3.000 tỷ thế giới tính từ ở tứ thiền trở lại. Để thầy kể cho quý vị nghe cái câu chuyện mà sư tử rống của tổ thiền sư Pháp Nhãn. Trong dòng thiền Pháp Nhãn, bây giờ có một cái vị thiền sinh. Tại vì thiền sinh có nghĩa là người đang học đạo, chưa có minh tâm kiến tánh. Mặc dầu là cũng là xuất gia, cũng là tỳ kheo, nhưng mà chưa minh tâm kiến tánh. Vì vậy mà gọi là thiền sĩ hay là gọi là thiền sinh. Thì cái vị thiền sĩ này tên là Pháp Nghiêm. Một hôm trong cái giờ Pháp Đàm, thì thiền sĩ Pháp Nghiêm đi ra cái đạo tràng của Ngài Pháp Nhãn. Mà khi mà Ngài đi ra đó, Ngài đi cái bộ giống như là con sư tử dương vậy. À, Di Đà Phật. Bây giờ thì Ngài Pháp Nhãn ngồi trên bảo tòa, nhận thấy liền kêu to: giả sư tử, giả sư tử. Có nghĩa là gì sao? Có nghĩa là Ngài Pháp Nhãn nói là con sư tử giả, con sư tử giả chứ không phải thật. Khi mà Ngài Pháp Nhãn nói giả sư tử, giả sư tử, thì thiền sĩ Pháp Nghiêm nhìn tổ vẻ mặt ngơ ngác. Tổ Pháp Nhãn bây giờ cười và bảo: nếu là sư tử thiệt thì ngoài cái tướng sư tử dương phải có tiếng rống to lên. Ngươi thử ráng rống lên cho ta xem. Thiền sĩ Pháp Nghiêm liền giơ hai tay che miệng rống to. Thì Ngài Pháp Nhãn, Ngài lắc đầu: nhà ngươi rống như vậy chỉ là tiếng kêu đau thương của loài cầy và sói mà thôi. A Di Đà Phật. Quý vị thấy chưa? Tại sao mà tổ sư Pháp Nhãn chê như vậy? Là tại vì cái vị này chưa có thấy tánh, chưa thấy tánh thành đã làm tướng không à. Ngài thiền sĩ Pháp Nghiêm thấy tổ nói vậy thì trong lòng bất phục, mới bảo rằng: như vậy thì dễ tổ làm sao mới giống là tiếng sư tử rống. Ngài Pháp Nhãn bảo: ngươi hãy đến gần ta. Pháp Nghiêm bèn bước đến gần tổ Pháp Nhãn. Tổ Pháp Nhãn bảo: ngươi đứng mà ta ngồi thì làm sao ngươi nghe được tiếng sư tử rống của ta. Pháp Nghiêm vừa nghe nói liền cúi mình xuống. Bây giờ thì tổ nắm tay của Pháp Nghiêm đến gần miệng tổ, và Ngài rống một tiếng thật to vào tay của Pháp Nghiêm. Pháp Nghiêm bây giờ thì hai lỗ tai lùng bùng, toàn thân run rẩy, cơ hồ muốn té quỵ xuống và xỉu. Pháp Nhãn bây giờ so hai tay vào nhau bảo: đấy là tiếng sư tử rống. Cái tiếng này làm cho tỳ kheo phải kinh sợ, tam giới của tỳ kheo phải rung động. À gì là Phật. Cái chỗ này là cái chỗ rất hay. Bởi vì cái tam giới không phải nằm bên ngoài, mà tam giới nằm trong tâm quý vị. một tiếng rống của quý vị mà làm cho quý vị, một tiếng rống của tổ mà làm cho lỗ tai quý vị lùng bùng, cái toàn thân quý vị bị cái tiếng rống lớn quá mà nó rung rẩy như vậy, nó làm cho tam giới quý vị nó chấn động hết. Đây là chỗ mà sư tử rống. Qua chuyện này thì chúng ta thấy sao? Thấy người chân tu cần phải có oai lực. Oai lực từ cái lời thuyết pháp lẫn đến tiếng rống để làm kinh hồn ngoại đạo. Có như vậy mình ngồi pháp bảo tòa mình mới giảng đạo cho chúng sinh được. Bởi vì trên con đường mà giảng đạo không phải là bất cứ vị đạo sư nào cũng gặp những cái điều may mắn, là gặp những cái thuận duyên, mà nhiều khi mình gặp những chướng duyên. Chướng duyên mà mình không có oai lực, mình không có những cái lời thuyết pháp như sư tử rống thì sao? Thì tâm của mình sẽ sanh ra sợ hãi. Nói về cái sư tử rống thì quý vị còn nhớ ở trong cái đạo tràng của Mã Tổ. Thì một hôm Mã Tổ dạy chúng và để thị uy với thiền sư Bá Trượng, tức là thiền sư Hoài Hải. Mã Tổ đã hét một tiếng rất lớn mà làm cho ngài Bá Trượng phải điếc tai 3 ngày. Đây là tiếng sư tử rống. Do đó cái tiếng rống mà chân thật của chân ngữ thì cần phải được thị uy để mà hàng mà trợ lực cho chánh đạo. Vì thế mà cư sĩ Di Ma Cật mới gọi sư tử rống là đạo tràng, bởi vì những người này không có tâm sợ sệt. Quý vị mà có dịp nào quý vị trừ cái loài ma quỷ cũng vậy nữa. Khi mà cái loài ma quỷ mà nó đến, mình ngồi đạo tràng mà nó đi khăm khăm, nó đi vô thì quý vị phải sư tử rống. Quý vị phải nói đây là chỗ nào, và quý vị lớn tiếng đây là chỗ nào, quỳ xuống. Đó là cái tiếng sư tử rống. Như vậy cái loài ma nó khiếp sợ, nó sẽ quỳ xuống trước cái oai lực của quý vị. Còn bằng không nó không có sợ. Từ trong tam giới này, cái sư tử rống là cái oai lực mạnh nhất, nó làm cho tất cả loài ma đều khiếp sợ. Còn nếu mà quý vị không có cái tiếng sư tử rống, ma không có sợ quý vị đâu. Quý vị nào có dịp đến thiền viện mà có những cái người mà họ bị ma nhập đến, rồi quý vị sẽ thấy cái tiếng hét của thầy. Thầy hét mà nó run rẩy cái tay chân, nó quỳ xuống luôn. Nó tới hàng rào rồi nó đi khẳng khẳng nó vô, thầy hét một tiếng, thầy kêu quỳ xuống đi vô, quỳ xuống đi vô. Bởi vì đây là thầy biết sử dụng cái sư tử rống. Cái sư tử rống nó có oai lực rất là mạnh. Nó làm cho cả cái loài mà Thiên Long Bát Bộ, loài ma trong tam giới run sợ hết. A Di Đà Phật. Như vậy thì trên đường tu học, trên đường phổ độ chúng sinh, thỉnh thoảng quý vị cũng nên cất tiếng sư tử rống nha. A Di Đà Phật, làm cho cái ngoại đạo tà ma nó phải run sợ, nó phải hàng phục cái chánh pháp của mình. Rồi bây giờ đến cái thập lực vô sở quý bất cộng pháp là đạo tràng. Bởi vì không có các lời, A Di Đà Phật. Bây giờ thầy xin được giảng sơ qua về thập lực. Ở đây thầy không có giảng kỹ, bởi vì giảng kỹ thì thầy không có đủ thời giờ để thầy giảng hết cuốn kinh này. Bởi vì cái thập lực không á, nếu mà thầy giảng từ cái chi tiết, từ cái tỉ mỉ, ít lắm cũng phải hết một tháng. Do đó đây thầy chỉ trình bày qua thôi. Nói về thập lực, tức là sức mạnh của trí tuệ. Quý vị chưa có trí tuệ thì quý vị không có cái sức mạnh này. Quý vị muốn có cái sức mạnh này thì phải hàng ma. À, bởi vì hàng ma là đạo tràng. Quý vị phải hàng ma, hàng những cái tư tưởng mà đảo điên trong tâm quý vị. Thì cái tư tưởng đảo điên nó mất đi thì trí huệ nó hiện tiền. Nếu mà trí huệ hiện tiền thì quý vị mới có sức mạnh của trí huệ, tức là thập lực. Bây giờ thầy nói sơ qua về cái thập lực. Một là trí lực biết cái sự đúng sai của các pháp tốt và xấu. A Di Đà Phật. Chúng sinh thì họ nhìn họ không thấy, Nhưng mà với những người mà đã có trí huệ rồi đó, họ nhìn họ thấy ngay lập tức, họ biết đúng sai lập tức. Thứ hai là trí lực biết được nhân quả của chúng sinh trong ba đời. Quý vị thấy rằng chúng sinh u mê bởi vì không có trí huệ, do đó đâu có hiểu được cái nhân quả ba đời của chúng sinh đâu. Nhưng mà ngược lại một người trí, khi mà một cái người đến cầu đạo, đến học đạo, chỉ cần nhìn người đó, chỉ cần một chỉ vị mà có trí huệ rồi đó, nhìn người đó, biết người đó trong ba đời đã làm cái gì, và ngày hôm nay tại sao tái sinh về thế gian này. Do đó cái trí lực thứ hai là trí lực biết nhân quả của chúng sinh trong ba đời. Thứ ba là trí lực biết căn cơ tu hành của chúng sinh. Có nhiều người họ đến họ nói con tu hành giỏi lắm, cái gì con cũng biết hết. Nhưng mà với những bậc mà những cái bậc mà chân tăng mà có trí huệ đó, họ nhìn cái là họ biết căn cơ tu hành người đó làm sao. Người đó nói dốc hay là người đó nói chân ngữ, biết hết. Tại vì người đã có trí huệ mà có thập lực rồi thì không có ai cái gì mà che giấu được hết. Thứ tư là trí lực biết tâm tánh của đệ tử và chúng sinh cao hay thấp. A-di-đà Phật. Những vị mà chân sư đó, họ không nói thôi, chứ trong hàng đệ tử của họ, họ biết hết à. Họ biết người đó tu ở trong cái đạo tràng được bao lâu, và họ biết người đó tu bao lâu sẽ bị thối đọa, và họ biết rằng cái sự thối đọa là tại sao thối đọa nữa. Họ biết rành như vậy nữa. Tất nhiên là những bậc chân sư đó họ đã chứng thập lực, và họ đã có cái thập lực thứ tư, có nghĩa là biết được tới tâm tánh đệ tử và chúng sinh cao hay thấp. Thứ năm là trí lực biết rõ các pháp của thế gian và pháp xuất thế gian. Như vậy thì quý vị nghe cái câu thứ năm là quý vị biết sao? Là biết rằng cái vị chân sư này họ đã tu nhiều kiếp rồi. Nếu mà họ không tu nhiều kiếp làm sao họ biết được pháp thế gian và pháp xuất thế gian? A-di-đà Phật. Có nghĩa là nhiều kiếp trước họ cũng có gia đình, họ sống y hệt như là cảnh giới của người ở nhân gian, nhưng mà họ biết tu. Do đó từ từ họ ly đi cái pháp thế gian, họ sống vào trong xuất thế gian. Do đó cái trí lực này là do cái sự quân tập, cái sự hiểu biết trên con đường tu hành, cái sự viên mãn khi mà đã rõ cái pháp thế gian và xuất thế gian. Do đó nó tạo thành cái trí lực này, là trí lực biết rõ pháp thế gian và xuất thế gian. Thứ sáu là trí lực biết các cảnh giới ở khắp mười phương. A Di Đà Phật. Những cái bậc mà chân tăng mà họ có cái trí huệ này rồi đó, họ ngồi đây chứ họ biết trên cung trời đang làm gì đó. Chẳng hạn như một vị tổ của Thiền Tông, khi mà ngài vào để mà ngài thuyết pháp cho vua nghe, thì bây giờ ông vua ông cũng nghi, không biết ông tổ này có thiệt hay không. Thành ra ông vua ông đặt câu hỏi, nghe nói rằng tổ sư biết được cái cảnh giới ở trong mười phương, có đúng hay sai? Thì vị này gật đầu, đúng. Rồi ông vua ông hỏi tiếp, như vậy thì bây giờ tổ sư cho tôi biết cái cảnh trời đau lợi nó đang như thế nào? Ông này, ông mời vị vua ra bên ngoài, ra khỏi cung điện, và ông ngó ngước mặt lên, ông nhìn ở trên. Ông nhìn ở trên xong cái ông nói cõi trời đau lợi đang bị chiến tranh. Thì ông vua nói tại sao cảnh trời đau lợi là cảnh trời mà vẫn còn chiến tranh? Thì vị tổ sư này nói bởi vì hiện tại Atula Dương đang đem đệ tử đến đánh cái cõi trời đau lợi thiên cung. Thì hoàng đế ông cười khà khà, ông nói vậy mà tin được sao? A Di Đà Phật. Ông nói với vị tăng sĩ, tổ sư nói vậy mà tin được sao? Ông tổ sư nói có lẽ là bệ hạ chưa thấy và bệ hạ chưa tin, nhưng mà lát nữa đây bệ hạ sẽ thấy. Thì vị tổ sư này nói chưa đầy 2 phút, từ trên trời rớt xuống những cánh tay, rớt xuống những cái chân, nó rớt giống như hoa đốm vậy, giống như là hoa đốm mà ở trên hư không rớt xuống, nó rớt tới nửa chừng rồi nó biến mất, rớt tới nửa chừng biến mất. tay chân nó rớt đầy đủ ở trong hư không hết. Bây giờ thì vị hoàng đế này mới biết rằng cái vị tổ sư Thiền Tông này có thập lực. Tất nhiên là cái trí lực mà biết cảnh giới ở khắp mười phương, tất nhiên là cái thứ sáu ở trong thập lực. Thứ bảy là trí lực biết con đường hành đạo tu giải thoát của một chúng sinh đã tiến tới đâu. A Di Đà Phật. Quý vị thấy đây là trí huệ mà Đức Như Lai đã có. Bởi vì Đức Như Lai đã độ cho một cái vị đệ tử mà tất cả những hàng A-la-hán đã sôi trong 84 dạng kiếp đều không thấy được cái phước báo của cái vị này. Nhưng mà Đức Phật Ngài dùng cái thập lực và cái lực thứ bảy của Ngài là Ngài hiểu được chúng sinh này tu như thế nào. Và tại hôm nay sao hôm nay đến đạo tràng này. Do đó những vị A-la-hán từ chối để mà xuống tóc quy y cho vị này, nhưng mà Đức Phật vẫn làm lễ quy y. Và vị này vào trong đạo chẳng bao lâu thì đắc thánh giả A-la-hán. Đó là cái trí lực thứ bảy của Đức Phật. Bây giờ nói về cái trí lực thập lực thứ tám, là cái trí lực thấy biết mọi việc của chúng sinh trong vô lượng thế giới. A Di Đà Phật. Quý vị thấy trong cái kinh mà nói về cái tiền kiếp của Đức Phật đó. Đức Phật nói trong cái tiền kiếp vô lượng vô số kiếp là một cái số nghĩa là không thể mà nói được. Chẳng hạn như trong những cái kinh Hoa Nghiêm mà Đức Phật đã trình bày về những lúc mà Ngài còn làm hoàng tử, những lúc mà Ngài vẫn còn là chúng sinh mê muội, Ngài nói vô lượng vô số kiếp. Và trong cái kinh Địa Tạng thì quý vị cũng đã đọc về cái kinh Địa Tạng, cái tiểu sử Ngài Địa Tạng sao? Trong kinh nói rõ ràng, nếu mà bây giờ nói về cái tiền thân của Đức Phật, tiền thân của Ngài Địa Tạng Bồ Tát, bây giờ đem sách thế gian lại chép hết cái tiền thân, cũng không đủ sách để chép nữa. Tại vì vô lượng vô số kiếp. Con số bất khả tư nghì. Con số là không thể mà tính đếm được. Như vậy thì quý vị thấy chúng sinh đâu phải một kiếp đâu. Trải qua vô số kiếp rồi. Ngày hôm nay quý vị được làm cái thân người là quý vị vô số kiếp rồi. Do đó không tu nữa uổng lắm. Không tu nữa rồi lại lặn ngập trong cái trần lao. Uổng vô cùng. Bây giờ thứ 9. Là trí lực biết vô lượng vô số kiếp xa xôi của chúng sinh. Quý vị thấy có những cái bậc thánh giả. Khi mà chẳng hạn như Ngài Xá Lợi Phất, khi Ngài đến thăm một ngọn đồi đó, Ngài nhìn một con kiến đen nó đang bò ở trong cái, nó đang bò ở trên một cái cành cây. Ngài nhìn đó, Ngài nói với những cái vị tỳ kheo đi chung quanh, quý vị thấy con kiến đen này không? Từ thời Tỳ Bà Thi Phật nó đã là con kiến đen. Tới giờ đây là Thích Ca Mâu Ni Phật nó vẫn là con kiến đen. Có nghĩa là nó không có sự tiến hóa nào hết. Có nghĩa là nó chết rồi trở lại kiến đen, chết rồi trở lại kiến đen. Như vậy mà từ thời Tỳ Bà Thi Phật cho đến cái thời của Đức Phật Thích Ca Mâu Ni Phật là một cái thời gian lâu xa. Thì bây giờ chúng sinh cũng vậy. Quý vị không tu từ đây tới thời Di Lặc Phật thì quý vị cũng là chúng sinh. Từ đây tới thời sư tử Phật, quý vị cũng là chúng sinh. Từ đây tới cái vị Phật mà cuối cùng đi nữa, trong 1000 vị Phật trong hiền kiếp, quý vị cũng là chúng sinh. Bởi quý vị có tu đâu mà làm những bậc thánh. Giống như là vị thánh giả nhìn con kiến đen vậy. Trải qua vô lượng kiếp từ cái thời Tỳ Bà Thi Phật tới ngày hôm nay. Không biết vô lượng vô số kiếp mà nó vẫn là con kiến đen. Là tại có tu đâu mà trở thành những cái vật lớn hơn. Thì chúng sinh cũng vậy. Ngày hôm nay Đức Thích Ca Ngài ban giáo pháp để cho mình tu học, để cho tâm của mình nó mở rộng ra, nó lớn lên để mình đi vào cảnh giới lớn. Quý vị không chịu tu thì thời Di Lặc còn 60 triệu năm nữa, quý vị vẫn là chúng sinh đau khổ. Rồi Ngài Sư Tử Hống, quý vị cũng là chúng sinh đau khổ. Rồi đến 1000 vị Phật sau này nữa, quý vị cũng là chúng sinh đau khổ. Không có gì khác hết. Rồi bây giờ thứ 10 của thập lực là trí lực biết các cách mà đoạn hẳn những cái tập khí đoạn hẳn những cái thói quen mà có từ nhiều đời vô lượng kiếp. A Di Đà Phật. Đây là cái chiến lược rất là hay. Quý vị nên nhớ rằng tập khí của chúng sinh rất khó tiêu trừ. Chẳng hạn như ngài Triệu Châu, ngài liễu ngộ, đại ngộ được những cái lời nói của thầy của mình. Nhưng mà ngài phải vào ở trong cái chỗ mà hang núi, ngài phải tu 30 năm mới tiêu được cái tập khí này. Mà quý vị thấy cái lực thứ 10 là sao? Là biết cách đoạn trừ cái tập khí và tiêu diệt hẳn các tập khí, những cái thói quen từ vô lượng kiếp. Đây là một cái trí lực rất là hay. Mà quý vị tu đều có hết. Tự động quý vị có à, không mong cầu cũng tới à. Khi mà tâm nó đã thật sự thanh tịnh rồi, tự nhiên quý vị thấy à. Giống như quý vị đi chơi biển á, đứng trên nhìn xuống, lúc mà trời mà có gió nghiệp á, nó thổi cái mặt nước nó lao đao, quý vị dòm dưới đáy quý vị không thấy gì hết á. Nhưng mà ngược lại, khi mà quý vị đi thăm biển mà cái gió nghiệp nó không có, đó là thầy thí dụ gió nghiệp giống như nghiệp lực của mình, nó không có thì sao? Cái sóng nó không lao sao, mặt nước nó phẳng như tờ, dòm xuống thấy đáy hết à. Thì cái trí huệ này nó phát sinh là do những cái tư tưởng xấu ác của mình đã tiêu diệt. Trí huệ này nó tự động phát sinh, chứ không phải ai cho mà có, không phải cầu mà được. Quý vị lại quỳ trước Đức Phật Thích Ca, quỳ trước tượng của Tam Thánh, quý vị cầu nguyện suốt đời quý vị có được không? Cũng không được. Tại vì sao? Tâm quý vị chưa trừ được những cái tập khí xấu xa, thì làm sao trí huệ này phát sinh? Ngược lại, quý vị không cần cầu gì hết, mỗi ngày, từng giờ, từng phút, để mà mình hành trì cái thiền định, mình diệt trừ những cái tập khí xấu xa này, một ngày nào đó trí huệ nó hiện tiền, quý vị khỏi mong cầu, cũng có. Đó là thầy nói qua về thập lực. Bây giờ thầy nói đến vô sở quý. Vô sở quý tức là cái tâm mà không sợ sệt các chướng ngại, và cái người đó được cái tánh dạng dĩ trước sự thay đổi của cuộc sống nhân sinh. Có nghĩa là trong cái cõi đời này, cái thay đổi nào lớn lao đi nữa cũng không làm cho người đó run sợ. Không có cái gì mà trên thế gian này làm cho người đó run sợ cả. Bởi vì người đó đạt đến cái vô sở quý, lòng không có biết sợ hãi. Cái người mà thuyết pháp, một cái vị pháp sư mà thuyết pháp không có lòng sơ vô thủ sở quý thì bảo đảm ngồi trên bồ đoàn run bay bẩy à. Bởi vì không có sự dạng dĩ và không thông pháp, tất nhiên là cái tâm rất là sợ sệt. Nói về vô sở quý thì có bốn phần, và thường thường thì gọi cho đúng, gọi là tứ vô quý. Một là trí biết khắp tất cả nên lòng không sợ sệt. A Di Đà Phật. Như vậy thì nãy giờ quý vị học cái gì mà quý vị biết khắp tất cả? Tất nhiên là quý vị học các pháp đó. Các pháp quy về không rồi thì tự nhiên dạng pháp nó hiện bài. Tất nhiên cái trí biết tất cả tự nhiên nó hiện tiền. Dễ dàng có gì đâu. Thứ hai là các phiền não trong tâm đã tiêu trừ nên lòng không sợ sệt. Quý vị đã diệt trừ tất cả những cái niệm xấu trong tâm quý vị, diệt trừ tới tận hang ổ của nó rồi, thì cái phiền não nào mà nó lại khởi lên được nữa. Do đó trong cái tâm quý vị nó không còn sự sợ sệt. Bởi vì sự sợ sệt là do cái phiền não nó khởi xước. Mà phiền não đã tiêu trừ rồi thì tâm tự nhiên nó yên lặng vắng lặng. Số 3. Trí biết rõ các pháp chướng ngại của đạo nên lòng không sợ sệt. A Di Đà Phật. Những người này họ nắm vững chắc cái nhân quả của nhân sinh, họ nắm vững trên con đường ngoài tu học, do đó họ không còn sợ sệt một cái vật gì đến với họ hết. Bây giờ thầy thí dụ thôi, như thầy thí dụ thầy giảng kinh rồi, lòng từ bi của thầy thương tất cả mọi chúng sinh, thầy muốn tất cả mọi chúng sinh đều được sự an lạc, được cái sự giải thoát. Một ngày nào đó thầy cũng phải lớn tuổi. Thầy lớn tuổi tất nhiên là thầy đi đến cái chỗ là lão. Khi đến cái chỗ lão tất nhiên là mình đều bắt đầu đi vào cái chỗ bệnh, phải không? Bệnh rồi mới chết chứ. Nhưng mà với cái người mà họ không tu, khi mà cái bệnh đến họ rất là đau khổ, họ rất là khổ sở, họ rất là phiền não. Họ vướng vào một cái bệnh nào đó họ rất là phiền não, họ suy tư đêm nằm mà họ không ngủ được, bởi vì họ sợ chết. Nhưng mà với thầy, dưới một cái bệnh là thầy thấy mừng rồi đó. Tại sao vậy? là tại vì có bệnh thì mới ra đi chứ. Còn bằng không thì ở thế giới này hoài sao? Chính vì vậy mà cái bệnh chính là cái sự khởi thủy đưa thầy lên cảnh giới cao đẹp hơn. Tại vì suốt một đời của thầy là chỉ hoằng pháp độ sinh. Do đó cái bệnh là một cái niềm an lạc, chứ không có là sự đau khổ đối với thầy. Quý vị cũng vậy. Nếu quý vị làm tất cả những điều thiện lành, khi mà cái bệnh đến, quý vị an lạc lắm. Tại vì quý vị biết rằng khi mình bỏ xác thân này, mình sẽ vào một cái cảnh giới rất là thiện lành. Mình vào một cái cảnh giới rất là an lạc. Mà quý vị không có bệnh làm sao quý vị chết? Do đó bệnh tức là cái cảnh giới an lạc đã hiện tiền rồi đó. A Di Đà Phật. Với người mà họ còn mê đắm cái thế gian, cái bệnh làm họ khổ. Nhưng mà với cái người mà thật sự đã hiểu các pháp, cái bệnh là một cái dấu an lạc để mà đưa mình trở về cảnh giới cao, cao đẹp và thanh cao hơn. Thành ra đối với thầy, thầy chấp nhận tất cả, bệnh cũng được, cái gì cũng được, thầy chấp nhận tất cả. Bởi vì sao? Bởi vì đó là cái dấu hiệu mà thầy sắp trở về cái nơi an lạc của bản tâm của thầy. Thầy nói vậy quý vị thấy sao? Thích không? Mình tu thấy thích lắm á. Quý vị sẽ không còn một cái sự đau khổ nữa. Sanh lão bệnh tử nó chi phối nhân gian chúng sinh mê lầm. Sanh lão bệnh tử không bao giờ chi phối cái người mà đã giác ngộ rồi. Không bao giờ chi phối những người đã có trí huệ rồi. Không bao giờ. Rồi, vô ý thứ tư là trí thấy rõ các pháp dứt đi sự khổ não nên lòng không sợ sệt. A Di Đà Phật, đây là do công phu tu. Khi mà công phu tu quý vị đầy đủ rồi đó, quý vị có cái kinh nghiệm, quý vị biết được cái cách nào mình dứt được cái phiền não. Trong do đó quý vị dứt được những phiền não rồi thì cái gì làm cho quý vị sợ sệt? Không có cái gì làm quý vị sợ sệt hết. Bây giờ quý vị đứng trước cái ngọn súng, hay là quý vị đứng trước một cái mũi tên nhọn, hay là quý vị đứng trước cái sự chết, rõ ràng quý vị cũng không sợ nữa. Có cái gì mà sợ? Quý vị đã hiểu hết tất cả các pháp rồi. Mọi sự việc đều đưa quý vị đi vào cảnh giới tốt đẹp. Những người mà sợ chết, những người mà sợ sệt là những người còn nằm ở trong u mê. Bởi vì suốt cuộc đời của họ chưa làm gì được công đức hết á. Họ biết rằng họ chết họ sẽ đi vào cảnh giới rất là đen tối, do đó họ sợ sệt. Chứ quý vị làm thiện lành, quý vị tu học đàng hoàng, cái bệnh hay là tất cả mọi cái việc chết, nó là cái chỗ mà con đường đưa quý vị đến cái sự mà cao thượng hơn. Không có gì sợ hết á. A Di Đà Phật.